cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 639, đại bàng tinh huyết. Tiên thức thăm dò vào xương khô tàn hồn chiếc nhẫn, Triệu Trạch mặt trên đốn lộ ra nét mừng. Hắn rốt cuộc minh bạch tại bằng thiên điện lúc, vì sao không cách nào đem xương khô thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Này lại là cái phạm vi rất lớn tiểu thế giới, bởi vì kia tự xưng bổn quân gia hỏa bị hệ thống diệt đi. Hắn rất dễ dàng liền phá vỡ này gần như tiêu tán lạc ấn. Trong tiểu thế giới có núi có nước, ẩn chứa quy tắc mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng không phải bình thường nhẫn chữ vật có thể dung nạp. Triệu Trạch đem tiểu thế giới luyện hóa về sau, tâm niệm vừa động, cả người hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền đặt chân ở trung tâm tế đàn chỗ. Bởi vì phương viên mấy trăm dặm trong tiểu thế giới, cũng không có hắn trong chờ mong các loại tiên mạch, cũng không có đông đảo tiên nguyên đan, cực phẩm tiên ngọc chờ tài nguyên tu luyện. Chỉ có chỗ này cùng bằng thiên điện tế đàn cùng loại hình chim tế đàn trên. Trưng bày một cái bình ngọc cùng một đôi trong suốt cánh lông vũ. Trừ cái đó ra, chính là những cái kia ở bên hồ tự do sinh trưởng tiên thần thảo. Còn có một ít giá trị, đôi này bằng cánh nhìn qua phẩm giai không thấp, có thể đưa cho mỹ nhĩ luyện hóa sử dụng. Ân, thật là tinh thuần đại bàng khí tức. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đại bàng tinh huyết? Triệu Trạch tinh thông không gian pháp tắc, có thể thuấn di tới lui. Bình thường cánh lông vũ phi hành tiên bảo hắn đều không phải quá mức để ý. Nhưng tiểu hồ yêu liền cầu còn không được. Hắn quyết định đem bằng rực vũ xí đưa cho thê tử Liễu Mị. Thì thào lúc, đưa tay đem bên cạnh bình ngọc cầm lấy. Vừa vặn mở ra một tia liền vội vàng lần nữa đáp lên. Trong bình ngọc chỉ có một giọt máu tươi, nhưng lại lộ ra tiếu ngạo cửu thiên bất khuất chiến ý. Kia một tia sát ý nói choáng khuếch tán, liền làm hắn thần hồn cảm thấy cực độ run rẩy. Căn bản cũng không phải là tàn hồn có thể so sánh. Triệu Trạch vững tin kia tự xưng bổn quân tàn hồn tuyệt đối không phải tinh huyết chủ nhân, hắn hiện tại càng là không cách nào hấp thu luyện hóa. Nhặt được bảo, giọt này máu tươi nếu thật là đại bàng tinh huyết, giá trị đủ để siêu việt ngàn đầu, vạn cái cực phẩm tiên mạch. Triệu Trạch tâm tình thật tốt, vội vàng đem bình ngọc phong ấn về sau, trân trọng thu vào thời không tháp trong, bởi vì lo lắng hạp cốc bí cảnh bên trong có chủ nhân. Từ khi sau khi đi vào, hắn liền đem thời không tháp thu tại khôn cùng đan điền thế giới chỗ sâu. Cùng cửu long viêm hỏa đỉnh bình thường lưu tại mộc bản nguyên bên cạnh. Theo mộc bản nguyên khu vực càng lúc càng lớn, hoàng lão cũng vô pháp không thông qua hắn cho phép. Nhìn trộm tình hình bên ngoài, tất nhiên là không biết trong bình ngọc máu tươi, cũng không có nói xen vào. Làm xong đây hết thảy về sau, Triệu Trạch tiên thức thăm dò vào cánh lông vũ, hắn muốn trước hiểu rõ đây rốt cuộc có phải hay không tàn hồn bản mệnh tiên bảo. Bên trong còn có hay không hắn phân hồn, mới có thể yên tâm đem này đưa cho thê tử Liễu Mị. Ông tiên thức thăm dò vào cánh lông vũ nháy mắt, Triệu Trạch trước mắt xuất hiện hoàn toàn mơ hồ hình ảnh. Viễn cổ thê lương khí tức đập vào mặt, tiếng vang oanh minh đinh tai nhức óc. Đây là một trận nghe rợn cả người đại chiến, tinh không vỡ vụn, ngân hà đảo lưu, mấy khỏa có thể so với thiên thần tinh thế giới bị người luyện hóa xem như pháp bảo oanh ra. Lại không để một trưởng chi uy, tàn hồn nam tử hóa thành chim bằng bản thể, không ngừng chớp động đôi này cánh lông vũ, đi theo song chiêu liệt thiên đại bàng phía sau cùng người chém giết. Đối thủ của hắn có đạo bào bay múa thanh niên, áo choàng như tuyết tiên tử, cũng có Phật quang vờn quanh hòa thượng, hồng hoang dị chủng hung thú, đại chiến thảm liệt, vô số tu vi không biết mạnh hơn hắn bao nhiêu tiên nhân. Tiên thú vẫn lạc, cho đến xòe hai cánh ức vạn dặm, che khuất bầu trời đại bàng thân thể chia năm xẻ bảy. Một giọt tinh huyết bay về phía tàn hồn nam tử về sau. Trọng thương hắn bị cuốn khởi xông ra vùng không gian kia. Hình ảnh dừng ở đây. Triệu Trạch bỗng nhiên bừng tỉnh. Này quá rung động. Triệu Trạch ngây người tại chỗ hồi lâu không động. Nếu không phải chiến đấu hình ảnh quá mức chân thực, hắn cũng hoài nghi chính mình vừa rồi xuất hiện ảo giác. Hắn rất muốn nhìn lại trận đại chiến kia kết cục. Chỉ là tiên thức dung nhập bằng Dực Vũ Xí về sau. Ngoại trừ xác nhận đây là một cái tên gọi Phong Lôi Xí cực phẩm phi hành tiên bảo bên ngoài. Rốt cuộc bắt giữ không đến một tia hình ảnh. Không biết thời đại viễn cổ đại năng vì sao muốn hỗn chiến. Triệu Trạch lại rõ ràng. Hạp cốc bí cảnh có lẽ cũng là bởi vì tàn hồn nam tử mới hình thành. Hắn cũng là bởi vì tại đại chiến bên trong sắp chết. Đi qua vô số năm tháng đều không có triệt để khôi phục. Mới muốn đoạt xá chính mình. Cuối cùng bị hệ thống xử lý. Đã rõ ràng nơi này cũng đã không có chủ nhân. Vậy hắn liền không cần cố kỵ quá nhiều. Có thể tiến vào thời không tháp an tâm tu luyện. Trong lúc suy tư, Triệu Trạch cầm bằng Dực Vũ Xí ra tiểu thế giới. Tâm niệm vừa động tiến vào nghìn lần gia tốc không gian bên trong. Đi qua trăm năm tu luyện, còn có đông đảo tài nguyên. Liễu Nghị tu vi đã tới chân tiên lục trọng thiên đỉnh phong. Mà tại tầng 7 bế quan cảnh nhi, Mạc Hoa Lê, Kỳ Sơn, Hề Nhược Hinh đợi người. Bởi vì thời gian không dài, đều mới đột phá đến tiên nhân bát trọng thiên tả hữu. Còn không có một cái bước vào chân tiên cảnh, đến nỗi chưa độ phi thăng kiếp liễu danh. Tân Vân Nhi đợi người, cũng mới chậm rãi đem tiên giáp luyện hóa một cái thôi. Biết tiểu hồ yêu gặp bình cảnh, cần tương ứng đan dược và cảm ngộ tích lũy. Đợi nàng đột phá đến kim tiên kỳ, có thể luyện hóa sử dụng bằng Dực Vũ Xí còn cần thật lâu. Triệu Trạch quyết định trước đem đôi này cánh lông vũ luyện hóa chính mình sử dụng. Đợi đến thời điểm lại tái giá cho nàng không muộn. Bất quá, trước đó, hắn tìm ra tiên thần thảo trước luyện chế ra mấy bình phá dương kim đan. Phá dương kim đan, công hiệu có chút cùng loại mộc thanh đan. Có thể làm hỏa thuộc tính chân tiên một đường đột phá ràng buộc. Tu luyện tới chân tiên cửu trọng thiên đại viên mãn. Chỉ là phá dương kim đan dương hỏa quá nặng. Không có mộc thanh đan phối hợp. Không cách nào dùng lâu dài. Tướng công, ngươi cẩn thận một chút. Làm Triệu Trạch đem đại lượng cực phẩm mộc thanh đan cùng phá dương kim đan đưa cho tiểu hồ yêu lúc. Cũng đơn giản đem chuyện ngoại giới nói một lần. Nàng nhịn không được khẩn trương dặn dò. Không có việc gì, yên tâm đi. Không xác định ngũ đại thế lực có tìm được hay không hắn thủ đoạn đặc thù. Triệu Trạch không thể vẫn luôn lưu tại thời không tháp trong. Hắn liền không có cùng thê tử ân ái. Thuận miệng an ủi về sau. Liền trực tiếp tiến vào một cái khác nghìn lần gia tốc không gian bên trong. Luyện hóa bằng Dực Vũ Xí, đối bây giờ Triệu Trạch tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Mấy tháng về sau, trong tay hắn cánh lông vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là cái kia ngũ túc ba tay bụi không chạy thu đan đỉnh. Bình thường đan đỉnh đều là ba chân hai tay, ngũ túc ba tay đan đỉnh, Triệu Trạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc ấy bởi vì quá mức vội vàng. Hắn căn bản cũng không có xem xét, liền đem này xám xịt đan đỉnh cùng kệ hàng thượng ngọc giản. Bình ngọc đều thu vào. Giờ phút này, hắn đã biết rõ ràng những cái kia ngọc giản đều là đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Trong bình ngọc chỉ có đan dược cũng là bán thành phẩm. Nói trắng ra là chính là luyện tập còn lại phế đan. Thông qua những cái kia phế đan cùng luyện đan tâm đắc. Triệu Trạch biết xương khô tàn hồn cái này tên là bằng lực ngày đan sư cũng không xứng trước. Nhiều nhất chỉ có vương cấp đan sư trình độ, mà cái này ngũ túc ba tay màu xám đan đỉnh, khí tức cùng một cái khác màu đỏ đan lô hoàn toàn khác biệt. cấp bậc bình thường màu đỏ đan lô, nghĩ đến mới là tàn hồn chính mình đan lô. Đi qua quan sát, Triệu Trạch phát hiện kỳ lạ như vậy này đan đỉnh lại có một cái thực đất tên. Bụi lô, cái gì đồ chơi nha? Xem tên liền biết chủ nhân phẩm vị không được. Vốn cho rằng cái này đan đỉnh sẽ cho hắn kinh hỉ, Triệu Trạch im lặng lắc đầu, bất quá, bởi vì cửu long viêm hỏa đỉnh không thể bị cửu nhân phát hiện. Màu đỏ đan lô phẩm chất lại rất bình thường. Hắn cũng cần một cái ở bên ngoài sử dụng đan lô. Vẫn là tiếp tục thăm dò vào tiên thức chuẩn bị luyện hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.